Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong nội dung tập số 6 của bộ truyện Huyền Linh Dị Giới, một bộ truyện dài tập của tác giả Hoàng Nam trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6. Nội đạo, ngươi là người của nội đạo phái. Bốn cậu chú kia vừa mới là chú nhập môn, vừa là chú hành tàu của đệ tử nội đạo phái. Chỉ cần trên đường hành đạo của giới huyền môn, một khi xưng ra danh tự thì đệ tử của nội đạo đều kèm theo một câu chú biểu thị mình là người của nội đạo phái. Từ xưa tới nay thông lệ đều là như vậy, cho nên người trong giới huyền môn ai cũng biết tới bốn cậu chú đó. Chính bởi vậy mà khi bây giờ nghe Trương Phong ngâm nga câu chú nội tâm của Phan Long như là bị Thái Sơn đè ép, ấn pháp đang ập xuống bỗng nhiên ngưng trệ, đến hít thở cũng có chút khó khăn. Hồi lâu sau hắn mới hoàn hồn mà gằn giọng: "Thần thế của ngươi quả nhiên không tầm thường, nhưng như vậy thì đã sao, ngươi cùng lắm cũng chỉ là một kẻ tà tu. Hôm nay ta càng muốn vì huyền môn trừ hại, Trương Phong chết đi cho ta." Phan Long một hơi nói ra những lời chính nghĩa, nhưng hắn nào biết thứ chính nghĩa giả tạo kia của hắn lại chính là thứ gián tiếp khiến hắn phải hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tà tu sao? Trường Phong bây giờ nổ khí đất sung thiên, hắn cắn răng gằn lên hai chữ tà tu, tế đó vùng tay ném ra ba lá linh phù trong miệng niệm động chú ngữ, tất thảy linh lực ẩn giấu trong linh phù giải khai. Phong hỏa luân chuyển, lôi thần sắc lệnh chu tà. Không sai, chú ngữ kia chính là đạo thuật của nội đạo phái tên gọi là phong hỏa lôi phù. Trường Phong cuối cùng cũng đánh ra pháp thuật của nội đạo. Hiện tại hắn cùng Phan Long đang bị lam quang của tam hỏa diệt hồn phù vây kín, cho nên không sợ các vị gia chủ của năm nhà phát giác. Chú ngữ của Trương Phong vừa dứt chỉ thấy một cơn gió xoáy hung hãn đem hỏa diễm trên ba lát linh phù của Trương Phong cuộn lại, ra sức đè ép không cho hỏa diễm chạm vào được người của Trương Phong. Cùng lúc đó thì một đạo hỏa diễm đỏ rực từ hỏa phù lao lên đem làm quàng của tam hỏa diệt phù xé ra một lỗ hồng, tiếp đó nắm thân thể của Phan Long bao trọn. Lôi phù thôi động thả ra lôi điện kết hợp với hỏa diễm không ngừng nhắm hồn phách chú ngụ trong thân thể của Phan Long công kích, nhất thời khiến cho không gian phía trong tam hỏa diệt thi phù vang lên những tiếng hét thảm thiết, kèm theo đó là những tiếng nổ đùng đoàng. Khẳng định tiếng hét kia là của tiểu tử Trương Phong rồi, tam hỏa diệt hồn phù của Phan gia quả nhiên lợi hại. Nơi bàn trà, Trần Minh Viễn vũ đồi đen đét nà hê hướng Phan Ánh Hà mà nói, thế nhưng đáp lại hắn chỉ là một nét mặt căng thẳng của Phan Ánh Hà. Không đúng, tam hỏa diệt hồn phù chỉ đơn thuần dùng hỏa diễm thiêu đốt hồn phách, làm sao còn phát ra những tiếng chấn động như là sấm rền như vậy. Phan Ánh Hà im lặng quan sát hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra được sự bất hợp lý trước mắt. Mấy người Dương Duy Khanh nghe vậy có chút giật mình, chỉ có điều là bọn chúng tuổi cũng đã 20, làm sao đủ hiểu biết tỏ tường sự thật ẩn giấu phía bên trong màn lam quang của tam hỏa diệt hồn phù. Hỏa chăng lúc này xung quanh cái lôi đài chỉ có hai người nhận ra, rốt cuộc là từ đâu mà tới? Hai người đó không ai khác chính là Lý Trung Vân và Hoàng Nhạc, là hai gia chủ của nhà Lý Hoàng. Bọn họ năm nay đã hơn 70, trải qua vô số biến cố của huyền môn, kiến thức đương nhiên rộng lớn. Cũng vì lẽ đó mà mày bạc của cả hai người lúc này như muốn dính lại với nhau. Sau một hồi khẽ suy tư, hai lão khẽ liếc nhìn nhau rồi âm thầm gật đầu. Không, ta không thể thua, ngươi chỉ là một đại sư hạ cấp sao có thể. Ở trong vây khốn của hỏa diễm cùng với lại lôi điện, thanh âm của Phan Long ngày một trở nên méo mó. Một kẻ tự phụ nhưng hắn làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Dưới sự tuyệt vọng đang dần dần nuốt lấy tâm trí, Phan Long từ bỏ khống chế linh phù, tay phải rút ra kiếm cỗ quán chú toàn bộ cương khí còn sót lại vào thân kiếm, mong muốn một kích cuối cùng chém chết Trương Phong. Phía bên kia, Trương Phong dường như đoán trước được Phan Long chó cùng rất giàu cho nên chuẩn bị từ trước, mộc kiếm chẳng biết lúc nào đã nắm chắc trong tay. Toàn thân kiếm toát ra tứ khí ngũ hành hùng hậu. Chẳng đợi Phan Long lao tới, thân hình trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net